yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 31, góc truyện audio.com. Diệu Anh mơ màng tỉnh dậy, đầu vẫn ong ong chẳng thể định hình được là mình đang ở đâu. Má trái lại truyền đến cảm giác nhức nhối, ê ẩm vô cùng, đây là đâu vậy? Sao Diệu Anh lại ở đây, tỉnh rồi à? Hải Đăng từ bên ngoài bưng tô cháo khói còn nghi ngút vào. Giọng ăn năn ghê gớm lắm. Ừ, ở đâu vậy, không nhớ à, nhà tôi. Diệu Anh định chống tay ngồi dậy, mà chẳng đủ sức sao vậy nhỉ? Sao tự nhiên cô lại yếu như cọng bún thế này? Hải Đăng đỡ Diệu Anh ngồi dậy, tự nhiên lại thấy tội sức khỏe đã tốt gì đâu. Lại thêm như thế này nữa. Không kiệt sức mới lạ đấy chứ, ăn cháo nhé, không? Tôi ghét cháo lắm, với cả có bị bệnh gì đâu. Sức khỏe cậu như bây giờ ăn gì tốt hơn cháo chứ? Diệu Anh cứng đầu cứng cổ không chịu ăn. Cứ muỗng cháo nào tới miệng liền ngậm cứng miệng, lại có ăn được muỗng nào đâu. Hải Đăng đến phát mệt với cái tính cứng đầu đó, đành giả vờ tiếc công tiếc của Pies. Tiếc thật mà. Khổ cho cái thằng con trai phải lăn vào trong bếp cả tiếng đồng hồ mới được tô cháo thịt bằm ngon như vậy, thế mà có người lại không chịu ăn. Phụ lòng tôi quá, bây giờ không ai ăn đành đổ bỏ à, vừa nói Hải Đăng vừa nhìn Diệu Anh. Tiếc lên tiếc xuống, thôi được rồi để tôi ăn. Diệu Anh bất đắc dĩ gật đầu, nhìn ngon như vậy đổ cũng tiếc. Từng muỗng cháo được đưa đến miệng Diệu Anh đều ăn ngon lành, chỉ tiếc rằng mỗi lần nói chuyện đều phải nhăn mặt. Má trái cô đau lắm, Hải Đăng bảo cô đừng nói nhiều. Mà Diệu Anh ức, cô phải kể, kể hết cho cậu nghe, chẳng hiểu sao mấy chuyện nhục nhã đó cô thề không bao giờ kể cho ai mà trước mặt con người này. Diệu Anh lại muốn xả hết những uất ức đó ra. Hải Đăng cho Diệu Anh uống thuốc xong thì ra ngoài. Nhìn bộ dạng cô như vậy chắc cần phải nghỉ ngơi dài dài, sao rồi? Có biết là ai không, là một cô gái. Tiết lộ vậy thôi chứ không nói gì thêm nữa. Sarah ngồi trên ghế chán trường trả lời. Phát mệt với mấy bọn chẳng ra gì đó mà Hải Đăng trao mày suy nghĩ. Cậu đã đoán quả nhiên đúng, chỉ có điều. Cô gái đó, rốt cuộc là ai? Quỳnh Giao tức giận nhắm thẳng căn nhà hoang mà bước vào, lại thấy hai tên ăn hại nằm vật ra sàn nhà. Tên ôm bụng, tên kia lại ôm mặt thật não nề, các người làm ăn kiểu gì vậy? Có tí chuyện làm cũng không xong. Một trong hai tên ôm bụng đứng dậy, nhăn mặt, sao em bảo với tụi tôi là nó chỉ có một mình, còn ai ở đó nữa à? Quỳnh Giao ngạc nhiên. Chẳng lẽ Diệu Anh lại có người giúp đỡ sao? Ừ. Hai thằng con trai, hai tên con trai, rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Thật không nghĩ được tại sao Diệu Anh lại may mắn đến thế. Có làm hại gì đến Diệu Anh không? Không có tiền của chúng tôi đâu, các người làm không xong chuyện mà còn đòi tiền từ tôi à? Quỳnh Giao hất mạnh cái bàn tay thối tha đặt trên vai mình. Phủi phủi vai như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn lắm. Tên kia ghét cái thái độ đó lắm. Nhưng khổ, là đang cần tiền từ Quỳnh Giao, nếu không thì có thể bóp cổ con nhỏ láo toét đó ngay tại đây rồi, được rồi. Tôi chỉ bảo các người cảnh cáo, nếu tôi đến gặp Diệu Anh mà cậu ấy có mệnh hệ gì thì một xu các người cũng không có. Quỳnh Giao kênh kiệu quay lưng đi, xem ra lần này thất bại hơn một nửa rồi. Diệu Anh, rốt cuộc mày tại sao lại may mắn đến thế? Diệu Anh cả ngày cứ nằm trong phòng. Cả người đâm ra lười nhác, mai là đầu tuần đồng nghĩa với việc đi học rồi. Cứ như vậy cô làm sao đến trường? Quỳnh Giao gọi cho Diệu Anh mãi mà không được. Nhắn tin cũng không trả lời, đến lần gọi thứ mười mấy mới có người nhấc máy. Diệu Anh hả? Mày đi đâu sao hôm qua không về nhà? Tao gọi không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời, mày đang ở đâu thế? Bình tĩnh đi Diệu Anh, đang ở nhà tôi. Đầu dây bên kia là Hải Đăng đáp lại với giọng mệt mỏi. Khàn đặc, chắc là cậu bị cảm mất rồi, cứ mỗi lần cả đêm không ngủ Hải Đăng lại lăn ra cảm ngay. Khổ thế chứ lị, tại sao? Đêm qua Diệu Anh gặp tí chuyện, tôi giúp vì lúc đó cũng khá trễ rồi nên tôi đưa anh về nhà tôi luôn. Nói như vậy chẳng lẽ người cứu Diệu Anh là Hải Đăng? Không thể nào, cứ cho là Diệu Anh may mắn được người khác giúp đỡ đi. Cớ sao người đó lại chính là Hải Đăng chứ, vậy tớ đến đón Diệu Anh nhé, thăm thì được. đón về thì không, tại sao? Diệu Anh còn yếu lắm. Để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi vài ngày đến khi khỏe rồi về. Quỳnh Giao chẳng nói gì nữa. Vội tắt máy, chỉ sợ nếu tiếp tục nghe thêm những lời quan tâm tàn nhẫn đó. Cô sẽ không nhịn được mà làm những điều xấu xa hơn với Diệu Anh mất. Diệu Anh ở trong phòng uể oải ngồi dậy. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ thành heo mất, thật là chán trường khi cứ đến giờ Hải Đăng lại đem thức ăn vào cho cô rồi lại đi ra. Cứ để Diệu Anh một mình trong này chán chết đi được. Đây không phải là lần đầu Diệu Anh ở trong phòng của Hải Đăng. Nhưng vẫn có cảm giác mới mẻ, hình như mỗi lần cô đến đây Hải Đăng đều ít nhiều thay đổi cách bài trí căn phòng thì phải. Nhìn quanh quất căn phòng lại thấy mấy tờ giấy origami trên bàn. Bên cạnh là 3-4 ngôi sao đủ màu. Hải Đăng tập xếp sao? Làm gì vậy nhỉ? Đúng lúc đang rảnh với cả Diệu Anh tốt bụng quá mà. Liền kéo ghế lấy giấy xếp sao giúp tên kia. Hải Đăng định vào phòng gọi Diệu Anh ra ăn tối lại thấy cô đang ngồi trên bàn học của mình chết. Diệu Anh phát hiện ra mấy ngôi sao đó rồi. Diệu Anh, cậu đang làm gì vậy? À, tôi thấy hình như cậu đang tập xếp sao nên muốn giúp cậu thôi. Diệu Anh giơ ngôi sao còn đang xếp dở ra, cười tươi trả lời, xem ra cô đã khỏe hơn nhiều rồi. Tâm trạng cũng tốt hẳn lên, được rồi. Để đấy đi ra ngoài ăn tối, đến bữa lại rồi à? Nhanh thế, Diệu Anh thật sự ngán ăn lắm rồi nhé. Cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Phát một cái lại phải ăn. Một tí là ăn, không khéo cô thành heo mất Hải Đăng này. Diệu Anh ngồi trên bàn ăn mà chẳng thèm ngó mắt đến mấy món ăn ở đó. Chỉ chống cằm nhìn Hải Đăng đang ăn, gì hả? Hải Đăng tròn mắt ngẩng mặt nhìn Diệu Anh. Cô không ăn còn nghĩ gì mà suy tư đến vậy? Tôi béo lên rồi à, con dở này. Tự dưng lại hỏi cái chuyện chẳng liên quan gì cả, còn thêm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó nữa chứ. Làm tưởng chuyện gì lớn lắm, không béo, có mà. Tôi thấy người tôi nặng nề như con heo vậy, khổ cái thân, tôi bảo không béo mà cậu cứ lì. Có béo lên thì vẫn sinh, bây giờ thì ăn đi. Hải Đăng đẩy chén cơm về phía Diệu Anh, cắt nhẹ, mặc dù trước đó Diệu Anh buồn bực bao nhiêu. Khi nghe người ta khen, vẫn không kìm được lòng mà sung sướng. Ăn xong Diệu Anh lại nằm ườn ra ghế sofa xem tivi. Cứ thế mãi chắc nhà này thành của cô luôn mất, được một lúc lại thấy có tiếng chuông cửa. Chắc là Sarah về nhỉ? Diệu Anh xỏ đôi dép Doraemon vào chạy ra mở cửa. Cứ tưởng Sarah, ai dè Quỳnh Giao. Nhìn thấy người mở cửa là Diệu Anh chứ không phải ai khác, Quỳnh Giao vẫn tươi cười. Dù trong tâm đã rất tức, cho tao vào nhà được không? Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, nghe Diệu Anh nói cứ như đây là nhà cô vậy. Hải Đăng từ trong bếp đi ra chỉ gật đầu chào Quỳnh Giao rồi kéo Diệu Anh lại ghế sofa ngồi. Tự nhiên xoa thuốc cho cô. Ôi dồi ôi, phải nói là đau ơi là đau luôn ý, mà cái tên đó có biết cái quái gì đâu. Cứ thuận tay là xoa thuốc lên chứ chẳng biết cô đau đến chảy cả nước mắt luôn đây này. Hải Đăng hỏi chuyện Quỳnh Giao một tí quay sang lại thấy mắt Diệu Anh ươn ướt. Phát hoảng, sao tự dưng lại khóc thế này? Cậu muốn tôi đỡ đau hay cố tình làm tôi đau thêm đấy hả? Nhất thời chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của Diệu Anh. Hải Đăng thắc mắc, thuốc không có tác dụng à, chẳng lẽ hàng phích phích cái đầu cậu? Có biết xoa thuốc cho người ta không? Thôi thì để tôi tự làm. Vô dụng, Diệu Anh giật luôn tuýp thuốc từ tay Hải Đăng, xoay lưng về phía cậu. Tự mình xoa thuốc, cậu ăn tối chưa? Vào ăn luôn, thức ăn cũng còn nóng. Hải Đăng thở dài quay sang Quỳnh Giao nói chuyện, tớ ăn rồi. Cảm ơn ý tốt của cậu. Diệu Anh hớn hở quay sang phía Quỳnh Giao, đi thôi. Tao với mày về nhà, à không? Tạm thời mày ở đây cho khỏe hẳn đi, tao cũng về ngoại thăm bà. Quỳnh Giao xua tay cười trừ, mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Hải Đăng, tớ có việc phải về trước đây. Tạm biệt Hải Đăng nhé, ừ, mai gặp tao về nhé. Quỳnh Giao vẫy tay tạm biệt Diệu Anh rồi mở cửa đi về. Biết là Diệu Anh thất vọng đấy, nhưng đành chịu vậy, Hải Đăng khoác vai cười cợt, ra ngoài không? Tôi đưa cậu đi dạo, cậu nghĩ tôi còn mặt mũi ra ngoài à, chẳng nhẽ cứ ru trong nhà mãi. thay đồ đi, tôi đưa cậu ra ngoài. Thích ra khỏi nhà lắm, mà Diệu Anh cứ ngại ý Hải Đăng lại cứ hối thúc. Tôi đành chịu tí xấu hổ mà được vui vẻ vậy. Hải Đăng dẫn đi đủ nơi. Diệu Anh muốn ăn gì cũng đều có cả sướng như tiên ý, thích không, thích lắm. Diệu Anh gật đầu lia lịa, cười tươi. Hải Đăng được thể véo má, nói nhỏ, sau này mỗi lần cậu buồn bực, cứ nói với tôi, bất cứ đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đi. Cách chương.